Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, rộng làm người biết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mồ hôi Tân Tân Lâm Kiệt, còn chưa đến gần lầu nhỏ, An Khả Mộng thanh âm liền từ lầu chót truyền tới, anh Kiệt ca, nhanh lên một chút đi xông lên cái lạnh. Ta đã gọi xong rồi bữa ăn sáng, rất nhanh sẽ đưa tới. Lâm Kiệt tắm xong, đổi cả người quần áo đi tới lầu cuối, phát hiện An Khả Mộng và Lâm Miểu đang bày thả bữa ăn sáng. Chỉ gặp trên bàn ăn trưng bày có cháo hải sản, con tôm trứng gà bánh, rán cá khối, ngon miệng cải xanh, một tiểu bàn hoa cuốn, hình dáng xinh xắn bánh ngọt, còn có ba hộp kem. Đây coi như là tương đối chuyện nhà một bữa ăn sáng. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, mấy ngày nay đều là hải sản bữa tiệc lớn, có chút ngán, ăn những thứ này thanh thanh dạ dày. Cho, Lâm Kiệt nhận lấy nàng đưa tới đũa, ngồi xuống, gật đầu nói, sớm bữa điểm tâm rất tốt, nhìn cũng rất có khẩu vị. Chẳng qua là vậy kem không muốn sau khi ăn xong tiếp theo ăn. Biết, An Khả Mộng khôn khéo đáp một tiếng. Vậy ngồi xuống, chẳng qua là ngồi ở trên ghế vậy một thoáng. Có chút mắng nhiếc, một màn này bị Lâm Kiệt thấy được. Phản ứng lại, may mắn tay vui nồi cười nói. Có phải hay không bắp đùi đau à? Rất đau chứ, ta đã sớm nhắc nhở đã cảnh cáo ngươi. Không muốn cưỡi ngựa thời gian quá dài, ngươi không chỉ có không nghe, còn ngại ngựa chạy không đủ nhanh. Cái này kêu là không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt đây. Gặp Lâm Kiệt một bộ bực người hình dáng, An Khả Mộng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở hổn hển liền hai tiếng, nắm lên quả đấm nhỏ làm ra lau nước mắt động tác. Anh nói, Miểu Miểu tỷ, người ta chân đã rất đau, hắn còn cười nhạo ta, người quản hắn đi. Lâm Miểu buồn cười trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, ca ca, người cũng bao lớn người, lại thế nào theo một cái đứa nhỏ như nhau. Nàng lại an ủi An Khả Mộng, tốt lắm, Khả Mộng, chúng ta không để ý tới hắn, ăn cơm trước, ăn điểm tâm xong, ta cho người đấm bóp một chút. Rất nhanh cũng sẽ không đau. Thổi mát mẽ gió biển, nhìn không che giấu cảnh biển. Cái này một bữa ăn sáng ăn rất là thích ý. Điểm tâm sau này, An Khả Mộng nằm ở đề nằm ngang trên ghế nằm. Lâm Miểu cho nàng đấm bóp eo ếch và chân. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, ngày hôm nay các ngươi muốn chơi cái hạng mục gì à? Suy nghĩ xong chưa? An Khả Mộng ngẩng đầu lên nói, chơi mấy ngày hơi mệt chút. Miểu Miểu tỷ, chúng ta ngày hôm nay đi khách sạn làm spa đi, lại xem một chàng điện ảnh, mua thêm một ít trở về đưa bằng hữu kỷ niệm lễ vật, dễ dàng qua một ngày, có được hay không? Lâm Miểu đồng ý nói, rất tốt, ta thích. Chúng ta còn có thể ở bờ biển nhàn nhã tản bộ, bơi lội, phơi nắng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, ca ca, như vậy, ngày hôm nay ngươi cũng không cần phụng bồi chúng ta. Cho ngươi nghỉ phép, ngươi có thể mình đi chơi muốn chơi hạng mục. Có kế hoạch gì không? Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, như vậy, ta kế hoạch ngay cả khi ngủ. Mấy ngày nay phụng bồi các ngươi hai cái điên tới điên đi. Ta rất mệt mỏi, được không? Đấm bóp kết thúc, Lâm Miểu và An Khả Mộng lại ăn xong kem. Bỏ lại Lâm Kiệt, tay cầm tay hướng làng du lịch bên trong tòa kia năm nhà khách cấp sao đi tới. Lâm Kiệt nghỉ ngơi kế hoạch còn không có thực hiện đâu, liền nhận được Diệp Hoành Thanh điện thoại, liền nghe Diệp Hoành Thanh giọng có chút lo âu nói. Lâm huynh đệ, mấy ngày nay ta lại nhiều mặt liên lạc một chút. Trước mắt vẫn là bệnh viện Đông Hoa phòng giải phẫu và phương án đáng tin nhất. Cái này phòng giải phẫu thật lòng không tốt lắm mượn à, ngươi xem chuyện này. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Đào Thái Thanh cái kế hoạch kia, nhìn như không tệ, nhưng cũng chính là lừa bịp người ngoài mà thôi. Nhận ra giải phẫu đoàn đội tất cả mọi người, hắn cái này bác sĩ mổ chính thân phận chân thật, một cách tự nhiên cũng sẽ bị người biết. Ngươi để cho ta nghĩ một chút đi. Cúp Diệp Hoành Thanh điện thoại sau đó, Lâm Kiệt cân nhắc luôn mãi, quyết định cho Trần Thạch gọi điện thoại. Cái gọi là gừng càng già càng cay. Trần lão đầu kinh nghiệm và kiến thức là mình vỗ ngựa vậy không đuổi kịp. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, lập tức truyền tới Trần Thạch thanh âm quen thuộc. Dạo chơi nghỉ phép buổi trống, đột nhiên cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nhanh nói, Lâm Kiệt lấy lòng nói, ngươi già đức cao cơ trí, ta đây là cố ý hướng ngươi thỉnh giáo tư vấn một chuyện đâu. Ta cũng không ăn cái này một bộ. Nhanh nói, tránh sự, không nên trễ nãi ta thời gian. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng sau đó, liền đem Diệp Hoành Thanh gần đây làm sự việc, Đào Thái Thanh phương án, còn có mình băn khoăn, mâm ra, cặn kẽ hướng Trần Thạch kể một lần. Một hồi yên lặng ngắn ngủi sau này, Trần Thạch trong điện thoại ung dung hỏi, thằng nhóc, ngươi có phải hay không lấy là mình trước đã làm sự việc? Một mực giấu giếm tốt vô cùng à? Cũng có thể đi, trừ các ngươi mấy người. Người ngoài hẳn không rõ ràng ta tất cả mọi chuyện. Lâm Kiệt có chút hồ đồ nói. Trần Thạch ha ha cười một tiếng. Nói, thằng nhóc, không nên coi thường những người khác. Ngày hôm đó khảo hạch, ngươi năng lực vậy phô bày 1/7, 8 phần. Chỉ cần bọn họ cầm cùng ngươi có liên quan tin đồn. Sâu suy nghĩ một chút, đẩy nữa đo lường một chút, thật là nhiều người liền sẽ hiểu. Cái đó Hồ Dĩ Đồng nói, có rất lớn một số chính là sự thật. Hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi có biết, đi qua những thứ này thời gian, có nhiều ít lão gia hoặc sáng hoặc tối hướng ta thám thính lá bài tẩy của ngươi sao? Lâm Kiệt à, bọn họ ở trong lòng đã 9/9 nhận định ngươi. Duy nhất không xác thực định, chính là không có chính mắt chứng thật mà thôi. Lâm Kiệt cũng có chút ngu ngây ngô, vốn cho là mình một mực rất tốt ẩn núp mình thực lực. Nguyên lai chuyện này đã là rộng làm người biết, chẳng qua là người khác đều là phối hợp mình đang chơi. Không vạch trần thôi, hắn không nhịn được hỏi, vậy tại sao không vạch trần ngươi, không chèn ép ngươi? Không ngừng liền ngươi tiền đồ. Trần Thạch cảm khái nói. Một là suy đoán chính là suy đoán. Bọn họ không có bằng cớ cụ thể. Hai là bọn họ đều có yêu tài lòng yêu tài. Xem Hồ Dĩ Đồng như vậy vì tư lợi người. Chỉ là một người khác. Bọn họ những ông già này cũng không có so hy vọng. Ngươi có thể lớn lên. Để cho nước ta tại thế giới y thuật giới lên sông ra hơn nữa vang dội danh tiếng. Trần Thạch nói, tiếp, trở lại trong chuyện này, ta phỏng đoán Đào Thái Thanh cái đó lão già kia đã suy đoán đến. Diệp Hoành Thanh tìm chủ đao người, chính là ngươi, Đào Thái Thanh và ta quan hệ không tệ, nhân phẩm của hắn, ta liền hiểu rõ, không biết làm chuyện xấu xa, như vậy đi. Ta và hắn liên lạc một chút, nói cho hắn chàng này giải phẫu chủ đao người. Trên danh nghĩa chính là ta. Cảm ơn, tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hồi lấy đơn giản nhất hai cái cảm ơn chữ. Trần Thạch chính là cười ha ha một tiếng. Nói, thằng nhóc, ta nhưng mà ngươi lão sư đâu. Chúng ta bây giờ cũng không cần khách khí như vậy. Hơn nữa chuyện này. Có thể nói là khoác cứu tánh mạng một người. Ta cũng là một người bác sĩ. Vậy gánh vác chữa bệnh cứu người chức trách. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt thong thả một chút tâm tình sau đó. Lại bấm Diệp Hoành Thanh điện thoại. Nói cho hắn liền mượn dùng bệnh viện Đông Hoa phòng giải phẫu. Dựa theo Đào Thái Thanh phương án làm việc. Quyết định chuyện này, Lâm Kiệt lại buông xuống một kiện tâm sự. Trở lại mình phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi. Không biết đi qua thời gian bao lâu. Mơ hồ bây giờ, hắn tựa như nghe được tiếng bước chân hỗn loạn, còn có phiên tương đảo quỹ thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gaming-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-phau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.